Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, cho lão tử đoạn. Có thể so với 100.000 cân man lực, dù sao không phải 100.000 cân man lực, lực thế cao cấp hơn, đối với đảm bảo là từ bên ngoài đến bên trong tổn thương. Vệ hồn kiếm bên trên. Trên trăm đầu nòng nọc trạng phù văn tuôn ra, tràn ngập không gian xung quanh, đem thạch diễm cùng đàm báo bao vây lại, khiến đàm báo không thể không phân tâm lực ngăn cản, mà thạch diễm bị đàm báo một chưởng oanh lên, một ngụm máu tươi phun ra, huyền niệm cảnh đỉnh phong cương khí vọt vào thân thể, phá hủy kinh mạch, thịt xương hết thảy có khả năng tiếp xúc đồ vật, lại đến. Giữa không trung, thạch diễm mắt lộ ra điên cuồng, không gian bí hạp bên trong, ba in dấu linh thạch nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng vỡ vụn 600 mai, linh lực một cái chớp mắt tiến vào thân thể của hắn. Nhanh chóng bị năm cực khiếu chuyển hóa thành cực khiếu thần tính. Đây là năm cực khiếu có thể tạm thời dung nạp nhiều nhất thần tính. Địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường. Một cấm, sinh tử oán. Hai cấm, thi phù đồ. Sinh tử có môn địa ngục mở. Oán khí trùng thiên quỷ thần khóc. Một kiếm giết địch trăm vạn dặm. Bạch cốt như sơn thi phù đồ. Thạch diễm trong mắt, tràn ngập ngang ngược. Vô cùng vô tận ngang ngược. Cái này ngang ngược chênh lệch chút sông hủy thần trí. Để hắn biến thành mỗi lần bị địa ngục điều khiển ác quỷ. Phần lưng. Cái kia cực giống con mắt địa ngục khe hở đã mở. Hiện lên vô tận trống rỗng hình. Bên trong địa ngục khí tức lan tràn ra. Đó là chân chính địa ngục khí tức. Giống như liên thông địa ngục. Thân thể bốn phía. Mơ hồ trong đó có thi triều hư ảnh hiển hiện. 100.000, 1.000.000 trùng điệp cùng một chỗ. Bạch cốt như sơn chim kinh bay. Hắn cư với cốt sơn chi đỉnh. Lại tựa như kia là một phương phù đồ thi giới. Hắn cùng thi giới trùng điệp. Phù đồ cũng là hắn. Hắn cũng là phù đồ. Nòng nọc trạng phù văn trở nên thưa thớt. Đại bộ phận tại thạch diễm khống chế lần sau đến thân kiếm. Phù văn quý tinh bất quý đa. Một đầu liền có thể muốn mạng người. Đảm bảo cũng tốt. Những người còn lại cũng được. Hết thảy bị thạch diễm phía sau chỗ trống con mắt hấp dẫn. Tại đàm báo hơi có vẻ hoảng hốt thời khắc, thạch diễm hai kiếm chém xuống, giết lại nói, kiếm khí lạnh thấu xương. Đàm báo hoàn hồn, hắn biết được, rất khó bắt sống thạch diễm, như bởi vì bắt sống lưu thủ bị thạch diễm trốn vào độc thủy bên trong. Thạch diễm thật không sợ độc, vậy thì phiền toái. Giết đề thạch diễm đầu người hướng Tư Viêm thỉnh tội. Đàm báo đỉnh đầu, cái kia giống như ngụy linh khí dây buộc tóc, nháy mắt biến lớn, một đầu rơi vào đàm báo trong tay, một đầu quật hướng đỉnh đầu thạch diễm chém xuống hai kiếm. Chín màu vô cực roi, thước thứ nhất, không nứt, roi bên trên, huyền niệm cảnh cương khí hùng hậu, bị võ học tăng lên tới một cái nào đó cực hạn. Phanh, ba, cả hai cuối cùng tiếp xúc, tầng một lóa mắt vòng sáng xuất hiện, đồng thời, một đạo cương khí phong bạo khuếch tán, khiến chung quanh chờ huyền niệm cảnh võ tu, huyền nhị phẩm linh tu toàn lực phòng hộ, từng cái âm thầm líu lưỡi, đổi lại bọn họ, đừng nói đem đàm báo bức dùng võ học, liền liền tiếp nhận đàm báo cách không một chỉ phổ thông cương khí đều làm không được. Một chỉ dưới, bọn hắn hẳn phải chết. Thạch diễm thật rất mạnh. Cùng giai bên trong, bọn hắn chưa từng gặp qua mạnh hơn thạch diễm người. Cũng chỉ có đông yêu vực những thế lực cao cấp kia thiên kiêu có thể so đo. Hoặc là hơn một chút, những đỉnh cấp kia thiên kiêu. Có huyền mạch cảnh nghịch phạt huyền niệm cảnh. Mạnh không giống người. Quang hoa biến mất, ngày rơi máu tích. Đàm báo nửa quỳ mà xuống. Trên thân có từng đạo lưu ly vỡ vụn trạng miệng vết thương. như cỡ lớn giống như mạng nhện dày đặc, cầm roi nửa quỳ. Bất quá, cái này thương thế trên người dù nhìn xem dọa người, lại chỉ thương tổn tới mặt ngoài da thịt, đảm bảo bên trong cương, bên ngoài cương hộ thể, nòng nọc trạng phù văn không công mà lui. Mà Thạch Diễm bỏ ra hai tay da thịt bị roi cương khí mang hộ xuất ra đạo đạo vết máu, cùng tạng phủ nhận chấn động thương thế, đã mượn lực phản chấn xuất hiện trên bầu trời độc thủy. Sau đó thoát nước, đạp nước mà đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Đàm báo đứng dậy, bàn tay tê dại run rẩy, ẩn ẩn cầm không được trong tay trường tiên. Hắn mắt lộ ra rung động nhìn về phía Thạch Diễm rời đi bóng lưng. Thạch Diễm chạy trốn, không nói chênh lệch cảnh giới, chính là binh khí, trên tay hắn chính là nhân cấp đê giai binh khí, chính là Tư Viêm kế đô hoàng chuông, nói khoác là nhân gian vực nhất hoàng hướng truyền thừa địa binh. Kỳ thực liền ngụy địa binh cũng không tính, là nhân cấp trung giai linh khí, nhân, địa, thiên, vương, đừng nhìn người binh yếu nhất, kỳ thực tại Đông Yêu vực đã 10 phần khó được. Phần lớn người còn tại dùng bảo phẩm binh khí, cửu phẩm bảo binh, ở trong mắt mọi người, đã như nhặt được cổ tiên khí giống như cao hứng. Độc thủy bên trên, mãn là độc khí, nghe một miệng liền chết. Đàm báo trông thấy Thạch Diễm há mồm thở dốc, giống như nghe không khí giống như, thậm chí còn nhiều hút mấy miệng, giống như nhiều hút mấy miệng liền tăng lên tu vi. Lúc trước suy đoán là suy đoán, thật trông thấy Thạch Diễm không sợ độc, xem bọn hắn khu thương mại phòng hộ như không, đảm bảo vẫn là không nhịn được cuồng nộ, lồng ngực trắng trợn chập trùng, đè nén lửa giận, tới tay công lao, bay, loại cảm giác này, giống như tam thiên chưa ăn cơm, đói đến choáng váng, ăn một lần lại ăn mãn mãn một miệng như con ruồi khó chịu. Trong cuồng nộ, còn kèm theo đối với Thạch Diễm nhìn thẳng vào, lấy mới vào huyền mạch cảnh tu vi cùng hắn cái này tên huyền niệm cảnh đỉnh phong võ tu đánh tới. Cấp độ này, không hề nghi ngờ, Thạch Diễm một khi tấn thăng đến huyền niệm cảnh, nhất định là như Tư Viêm như vậy cường giả, cùng giai không người có thể địch. Đàm báo sau lưng, đám người khó khăn lắm hoàn hồn, bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì, là bọn hắn qua phế vật, vẫn là Thạch Diễm qua quái lạ vật. Lư Dục Sơn sở thuộc nghe lệnh, cầm Tư Viêm đại nhân lệnh truy nã, toàn lư dãy núi địa giới truy nã tặc nhân Thạch Diễm. Bắt sống thạch tặc người, thưởng 3 in dấu linh thạch vạn mai, cầm thạch tặc nhân đầu người, thưởng 3 in dấu linh thạch ngàn viên. Đàm báo quay người hét to, âm vang hữu lực thanh âm vang vọng toàn bộ khu thương mại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hưng phấn, mừng rỡ, nên biết được, Thạch Diễm trên thân nhưng còn có 2000 mai 3 in dấu linh thạch a. Như có thể bắt lấy, những cũng là hắn kia. Cách đó không xa, Tề Trung Kiệt liếm láp vỏ khô bờ môi, như thế một số lớn linh thạch hoàn toàn là đưa cho hắn a. Sớm tại đảm báo mấy người tới trước đó, hắn ngay tại Thạch Diễm da thịt bên trên lưu lại một đạo dẫn duyên hương. Vô sắc vô vị, không phải huyền niệm không phát hiện được. Khoản này ban thưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đã gần đến hoàng hôn, ngày có hồng vân 300 đóa, hồng nhuận như máu, chẳng biết tượng trưng cho chỗ nào lại muốn lên sát phạt. Khu dân cư bên trong, một chỗ cổ hương cổ sắc, quét sạch sẽ tiểu viện, tóc bạc tông ra người đỏ trói thân trên, một thân vết thương, kéo lấy mệt mỏi bước chân mở cửa, trên cánh tay, trên bàn chân, có ngưng kết vết máu, tóc bạc tông ra người rất mờ mịt, hắn chỉ nhớ rõ vừa tiến vào Thạch Diễm cửa hàng, liền thấy một mảnh rất lớn đại hoang. Sau đó liền không có ký ức, hắn bị hỏi ý, thẩm hỏi thăm, dùng bí thuật xác nhận không có nói sai về sau, mới còn sống trở về. hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giống như toàn bộ Lư Dục Sơn căn cứ đều đang đuổi giết Thạch Diễm. Chính là bị hắn chen ngang vị kia. Nếu như lại có lựa chọn, hắn nhất định sẽ không cắm Thạch Diễm đội. Cái này cỡ nào không may, mới có thể đụng tới loại sự tình này. Quay người đóng cửa, tóc bạc tông ra người xuyên qua tiểu viện hướng trong phòng đi đến. Đứng với cửa, vừa đem cửa phòng đẩy ra một đạo khe nhỏ. Hắn ngửi được một cỗ mùi máu tươi cùng đan dược hương khí. Lúc này, một cái tay vô thanh vô tức từ khe cửa nhô ra. Một tay lấy hắn kéo vào trong phòng. Tóc bạc tông ra người muốn phản kháng. Hắn vì huyền thân cảnh võ tu. Khác không mạnh, khí lực lớn nhất. Chếch lên cổ thể tu cái kia đường đi. Có 5.000 cân man lực. Hợp lực khí còn không có thua qua. Hai tay của hắn cầm chặt bắt hắn cổ áo bàn tay phần tay. 5.000 cân man lực toàn lực xoay hạ. Cho lão tử đoạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.